Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1181, chương 1179. Quit of the void, oanh, làm tiếng nổ vang rền hóa thành sóng âm, như sóng xung kích mở rộng mà mở lúc. Nữ võ thần trong tay kiếm ánh sáng bổ ra Prison Barrier phong ấn, làm cho cả Prison Barrier đều giống như cái bóng trong nước một dạng. Đầu tiên là bị đánh mở, ngay sau đó lại tại một từng cơn sóng gợn bên trong quanh quẩn, như là dự định trở về hình dáng ban đầu một dạng. Dần dần trở nên hồi trở lại nguyên lai ngoại hình. Có thể là sự biến đổi này, nguyên bản còn giống ảo thị không ổn định chập chờn Prison Barrier là càng đổi càng ngưng tụ. Liên cùng hòn đảo tương liên cầu nổi đều hóa là thực thể. Ở đây, Prison Barrier phong ấn bị phá trừ, triệt để trở về đến bình thường trong không gian. Không gian đong đưa tiêu diệt, lưu lại là chân thực hiện thực cảnh tượng. Không tốt, thấy thế, cô Du không khỏi lên tiếng kinh hô. Mai ơ tỉ muội thì là lộ ra nét mừng. Đến mức Tokoyogi Yuma lại là nửa điểm vui mừng đều không lộ. Dù cho Prison Barrier phong ấn bị phá trừ, đám tù nhân vẫn không có xuất hiện đây. Tokoyogi Yuma cũng chỉ là xác nhận điểm này. Quả nhiên đến giải quyết hết đầu nguồn mới được a. Tokoyogi Yuma chuyển qua ánh mắt, đầu tiên là liếc qua Kozu, lại nhìn về phía Rama phương hướng, nghĩ biết rõ chân tướng. Vậy liền cùng ta cùng nhau tới đây đi, Minamiya Yabi. Nói xong, Tokoyogi Yuma mang theo đệ lục hào cùng Aprora dung nhập vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bái này ban tặng, giữa không trung nữ võ thần cũng chập chờn hồng quang biến mất, như thành công lui thân. Chờ một chút, Yuma. Cô Du lúc này mới phản ứng lại, hướng về phía Tokoyogi Yuma biến mất phương hướng hò hét lên tiếng. Đổi lấy lại là Tokoyogi Yuma một câu: đây không phải ngươi nên tới địa phương. Cô Du, ngươi trở về đi, ta không muốn thương tổn ngươi. Lưu lại một câu như vậy lời, Tokoyogi Yuma triệt để biến mất. Đệ lục hào không nói một lời cùng theo một lúc rời đi, nắm lấy không ngừng giãy giụa Aprora đồng dạng biến mất. Đáng giận, cô Du lập tức dùng sức một quyền đánh vào cầu nổi bên trên, nhường nắm đấm làn da nứt ra, chảy ra máu tươi. Một bên, Rama ngắm nhìn phía Prison Barrier phương hướng, nhìn xem tọa lạc tại đỉnh núi Thánh Đường, hồi tưởng lại Tokoyogi Yuma cùng với Nasuki sự tình. Rama trong lòng đã ước chừng có một chút suy đoán. Nasuki tỷ, Rama thấp giọng lầm bầm, cũng hít sâu một hơi. Prison Barrier phong ấn đã bị phá trừ, nhưng đám tù nhân còn không có thoát đi ra. Chắc hẳn bên trong hẳn là cũng có phòng bị đám tù nhân chạy trốn cơ chế a. Rama nhìn về phía Kozu, mở miệng như thế. Hiện tại, Prison Barrier đã hoàn toàn hiện giới, không gian cũng triệt để ổn định lại, ta có thể dùng dịch chuyển không gian một hơi tiến vào. Ngươi còn muốn cùng theo một lúc tới sao? Vấn đề này, đổi lấy trả lời tự nhiên chỉ có một cái. A, mang ta lên đi, cô Du không chút do dự trả lời. Được, Rama vân tay, ấn lại cái cô Du trên bờ vai. Một giây sau, hai người cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Nhường này phương thiên địa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại có Mai ơ tỉ muội hai người, giống như là triệt để mất đi tác dụng mà bị ném bỏ một dạng, đang ở nghiến răng nghiến lợi lấy. Prison Barrier, Thánh Đường, nơi này là không có một tia sáng, toàn thân hiện ra đen kịt màu sắc, giống như chân chính ngục giam. Đã băng lãnh lại đen tối Thánh Đường bên trong, Thánh Đường toàn thân trống rỗng, không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà cùng bài trí, có chỉ là trống trải phòng khách, cùng với bày tại chính giữa đại sảnh một cái ghế, phủ lên lông nhung thiên nga sa hoa lan can ghế dựa bên trên. có một thiếu nữ đang ngồi ở dựa vào lan can, rơi vào trạng thái ngủ say nhắm mắt lại. Thiếu nữ đã mỹ lệ, lại tuổi nhỏ, khuôn mặt giống như đo, dáng người tựa như ma nữ. Giống như vậy không nhúc nhích đang ngủ say, đơn giản tựa như là một vị công chúa một dạng, chỉ đẹp đến nổi người hô hấp đình trệ. Mà tại đây cái bình thường căn bản không người đến thăm thánh đường bên trong. Giờ khắc này, cuối cùng nghênh khách tới. Ông, ông, tại không gian rung động âm thanh bên trong, hai nhóm người đồng thời đã tới nơi này. Sau đó, hai bên liền phân biệt đều thấy được ngồi tại xa hoa lan can ghế dựa lên thiếu nữ. Cái kia, đó là... Bị Raga cho mang vào cô Du như là không dám tin vào hai mắt của mình một dạng. Kinh ngạc dâng lên, làm sao lại, bị đệ lục hào cho nắm lấy Aurora cũng triệt để quên đi dãy rùa. Nhìn xem ngủ say thiếu nữ, hoàn toàn ngây dại, cái này là Prison Barrier chìa khóa sao? Đệ lục hào lẳng lặng nhìn chăm chú lấy một màn này. Quả nhiên ở chỗ này đây. Tokoyogi Yuma thở ra một hơi, trên mặt hư ảo nụ cười, đến mức drama, ngoặc kép chấm chấm, nhìn cái kia như con rối hình người mỹ lệ thiếu nữ. Drama từ đầu tới cuối duy trì lấy yên lặng, chỉ có ánh mắt một mực thật chặt chăm chú vào trên người của đối phương. Tâm thì là loạn, triệt để loạn, dưới tình huống như vậy. Vì cam đoan có thể cầm tù thế gian hung ác nhất ma đảo những người phạm tội. Đảo nhân tạo quản lý công xã kiến tạo Prison Barrier. Lại ngay cả mình đều không thể xác nhận Prison Barrier chỗ trên mặt đất. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì đưa nó giấu ở dị không gian bên trong. Người nào cũng không tìm tới sao. Tokoyogi Yuma chậm rãi nói rõ. Mà lại. Liên đảo nhân tạo quản lý công xã cũng không biết vị trí Prison Barrier. Lại là do ai dùng phương thức gì đem tù phạm đưa vào đó à? Tất cả những thứ này đáp án đều ở nơi này thu được công bố. Kỳ thật, chân tướng ngoài ý muốn đơn giản. Vì kiến tạo một cái có được tuyệt đối bảo đảm ngục giam. Đảo nhân tạo quản lý công xã liền đem ngục giam quyền quản lý toàn bộ giao phó cho một người. Tựa, như ta được sáng tạo ra mục đích là vì giải cứu mẫu thân một dạng. Đảo nhân tạo quản lý công xã vì kiến tạo Prison Barrier. Nhường một cái ma nữ sinh ra. Ma nữ này thân kiêm Prison Barrier khán thủ giả. Chú ý môn đồ, cánh cửa cùng với chìa khóa. Cái gọi là Prison Barrier. Kỳ thật liền là dùng tới phong ấn hung ác ma đạo tội phạm ma thuật danh xưng. Mà vị này ma nữ liền là một cái duy nhất có thể đủ sử dụng cái này ma thuật người. Tokoyogi Yuma, bộ dạng này nói rõ lấy. Cô dù có lẽ nghe không hiểu, nhưng Rama hoàn toàn không có hoài nghi điểm này. Bởi vì, cùng loại với Prison Barrier dạng này ma thuật, Rama cũng là biết đến. Reality Marble có thể đem người sử dụng tâm tượng thế giới cụ hiện hóa. Đến gần vô hạn ma pháp đại ma thuật, Prison Barrier chính là cùng Reality Marble tương tự đại ma thuật, chỉ là nó không phải đem người sử dụng tâm tượng thế giới cụ hiện hóa, mà là tả do người sử dụng ngủ say, đem người sử dụng mộng cảnh hóa thành hiện thực, trở thành ngục giam. Prison Barrier chính là ma nữ này là một giấc mộng. Tất cả tù phạm liền đều bị cầm tù tại hắn trong mộng cảnh. Cho nên tuyệt đối vô phương đào thoát. Đến mức nơi này thánh đường. Hòn đảo này. Vậy chỉ bất quá là dùng tới thu nhận Prison Barrier vỏ ngoài. Thu nhận một mực ở trong giấc mộng duy trì lấy Prison Barrier thiếu nữ. Trở thành thiếu nữ ngủ say nơi trốn. Cũng mang theo nàng ẩn nấp tại dị không gian bên trong. Người nào đều không thể tìm tới vỏ ngoài. Này tọa thánh đường chính là nàng ở thành bảo. Nàng một mực đều ở nơi này ngủ say. Theo 10 năm trước bắt đầu, một lần đều không có từng tới bên ngoài. Tokoyogi Yuma thanh âm vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Các người tại bên ngoài nhận biết nàng, Bất quá là nàng bản tôn dùng ma thuật sáng tạo ra phân thân. Nàng chỉ là vẫn đang làm lấy mộng, dùng nằm mơ phương thức, thể nghiệm lấy phía ngoài phân thân trải qua mà thôi. Bởi vậy, Tokoyogi Yuma mới có thể nói, tại bên ngoài, bất kể thế nào đối phó nàng đều là không có ý nghĩa. Hiện tại, chúng ta cuối cùng nhìn thấy bản tôn. Tokoyogi Yuma hướng về ngồi tại lan can ghế dựa lên ngủ say. Thiếu nữ cung kính hành lễ. Rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngươi. Prison Barrier người quản lý. Ngoặc kép, Witch of the Void, Minamiya Natsuki. Tokoyogi Yuma gọi ra thiếu nữ tên. Rama liền nhìn xem tỷ tỷ của mình an tường ngủ say bộ dáng, cuối cùng nhắm mắt lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.